Chương 781, tên điên. Ni Tăng cười lạnh khặc khặc khặc khặc, ngốc nghếch đại đế tự tin như vậy, liền xem như thái thượng đế quân giờ phút này đối mặt lão phu, ta dám chắc chắn, hắn cũng không dám nói ra ngươi vừa mới cái kia phiên vô tri. Ngốc nghếch đại đế vừa muốn nói chuyện, hắn thống khổ che trái tim bị ôi, ha ha, khó trách ma cổ tông có thể làm cường đại như thế. Ngốc nghếch đại đế một đầu cười khổ, hắn biết do hắn trung chiêu Ni Tăng cười ha ha, tư vị như thế nào không dễ chịu đi, ngươi bây giờ còn cuồng lên á. Ngốc nghếch đại đế nghiến răng nghiến lợi, tu vi của hắn thẳng tắp hạ xuống, ngã xuống tiên đế nhất trọng. Vương Phi nhíu mày, không hiểu hỏi, vì sao ngươi sẽ ở ngươi sư đệ trên thân hạ cổ như thế hung tàn, hắn có thể là sư đệ của ngươi a. Ngốc nghếch đại đế cũng là chạm đến Ni Tăng sư đệ thi thể mới có thể như vậy, không cần phải nói khẳng định là chúng cổ. Vừa nghĩ tới những cái kia buồn nôn côn trùng, ngốc nghếch đại đế thì sắc mặt trắng bệnh. Ha ha, Ni Tăng ngửa mặt lên trời cười to, vì sao hắn càn rỡ cười như điên. Lão phu người sư đệ này a luôn luôn cùng ta đối nghịch, từ nhỏ đã là, có đồ tốt đều là hắn. Sư phụ che chở hắn, trong môn trưởng bối khoa trương lấy hắn, tất cả chuyện tốt, đồ tốt đều là tăng cường hắn. Đến ta thời điểm, không phải ăn cơm thừa rượu cạn, cũng là còn lại chọn đồ còn dư lại. Khi đó lão phu thì hận a hận hắn tại sao muốn xuất hiện, hắn không có xuất hiện thời điểm, những cái kia đồ tốt đều là của ta, sư muội ưa thích cũng là ta. Ni Tăng càng nói càng kích động, khuôn mặt dần dần dữ tợn. Nhưng là đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, tình huống thì thay đổi, đồ tốt là của hắn, ăn ngon là hắn. Thì liên tiểu sư muội cũng bắt đầu ưa thích hắn, ban đầu vốn thứ thuộc về ta cũng đều bị hắn cướp đi, ta tựa như là không ai muốn đáng thương hải tử khắp nơi bị người gạt bỏ bị người ức hiếp, cho nên lão phu liền muốn giết hắn, ta nghĩ đến muốn là hắn chết ta liền có thể một lần nữa cầm lại thứ thuộc về ta, cầm lại tiểu sư muội đối ta yêu thương, ta bắt đầu dùng hết các loại phương pháp. Ta hạ độc dùng độc nhất độc nhưng là chết lại là sư phụ, cái này khiến ta hối hận, ta không nghĩ hạ độc chết sư. Phu có thể là các ngươi biết không, lão già kia thì liền lúc sắp chết nghĩ đều là để cho ta chiếu cố cái này hỗn đản. Ni Tăng đã điên cuồng, hắn dị thường kích động, càng đem tất cả đấy lòng lời nói mới nói ra ngoài, nói đến chỗ kích động hắn đem hắn sư đệ thi thể ném ra, cũng hung hăng giẫm Long Yên Nhiên nghe tê cả da đầu hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lão già kia bị chết tốt, lúc đó ta liền suy nghĩ. Ta vì cái gì không sớm một chút giết hắn vợ ơ y ma để hắn sống lâu như vậy, lao già kia chết. Hôn đản này còn sống ta không cam tâm, sau đó ta lại kế hoạch cái này giết hắn. Lần này ta không có hạ độc, ta tư vô số trên thân người chết gỡ xuống độc nhất thi thể tích dịch lao phu làm ra đến một trận đại ôn dịch, thì ném trong môn. Ta nghĩ đến lần này hôn đản này chết rồi đi, nhưng là không có ông trời tựa như là tại che chở hôn đản này, hắn đột nhiên cùng tiểu sư muội ra ngoài. Qua một tháng mới trở về trong môn, những lao già kia nhóm thay hắn chết lúc trở lại lần nữa, ta người tiểu sư muội kia vợ ơ y ma một bộ phụ nhân hóa trang lão phu hận a, đó là tiểu sư muội của ta a, hắn làm sao có thể nói đến đây. Ni Tăng mặt mũi tràn đầy lửa giận, một mặt dữ tợn hung hăng đạp mấy cước hắn sư đệ thi thể, lần nữa tức giận nói ra, sau đó lão phu lại sách lược một trận, ta nhất định phải trừ rơi hắn còn có cái kia không tuân thủ chuẩn mực đạo đức tiện nhân, thay đổi thất thường tiện nhân. Ni Tăng vung tay lên động, lại hai cỗ tà thi xuất hiện. Hắn chỉ trên mặt đất tà thi, con ngươi tà mị nói ra, các ngươi biết không, cái này luyện chế tà thi chi đạo là ta xông ra tới. Nói xong lộ ra rất tà dị mỉm cười, tựa hồ rất đắc ý. Ngốc nghếch đại đế nội tâm cực chấn, quả nhiên thiên tài cùng tên điên cách nhau một đường, cổ nhân thật không lừa ta, lão gia hỏa này vờ ơ y ma bằng vào sức một mình sáng chế ra tà thi cái này. Ni Tăng chỉ khoảng cách gần nhất tà thi nói, hắn chính là ta người sư phụ kia, thế nào cảm nhận được hắn rất mạnh đi, ha ha ha, ta hạ độc chết còn có cái này một mặt anh tuấn, là lao gia hỏa kia nhi tử. Hắn rất yếu nhưng là một dạng bị ta giết mà ta còn đem hắn lưu lại, ngươi đừng đề cập ta có bao nhiêu hưng phấn, ha ha ha ha, điên rồi điên rồi điên rồi, bọn họ đã xác định Ni Tăng điên mất rồi. Long Yên Nhiên vừa nói, ngươi thật sự là một người điên, không nhân tính. Vương Phi nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, không sai, từ đầu đến đuôi tên điên. Ni Tăng hừ nói, ngươi nói không sai, lão phu lại là thằng điên, nếu không điên tông chủ làm sao có thể vừa ý ta, lại làm sao có thể ngoại lệ để bạt tang ốc. Nghết đại đế như mày hỏi, bản đế rất ngạc nhiên, a ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao. Ni Tăng cười nói, không sao ngươi hỏi đi, lão phu cam đoan biết gì nói nấy, dù sao các ngươi liền phải chết, đối với chết người ta theo không keo kiệt, ta cam đoan trả lời ngươi hài lòng, hắn đối với giết các nàng theo không nghi ngờ, chuyện dễ như trở bàn tay, hết thảy đều tại trong khống chế, hắn vô cùng tự tin. Ngốc nghết cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, ngươi người sư đệ kia là làm sao cùng ngươi hợp bình trung đụng, còn cộng đồng hiệu lực tại ma cổ tông. Ni Tăng âm dương cười quái dị hai tiếng, nhướng mày nói, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không biết đây hết thảy đều là ta làm, các ngươi nói cái này chơi vui hay không, ha ha ha. Năm đó ta gặp được bọn họ một đôi cậu nam nữ dắt tay trở về, đừng đề cập ta có bao nhiêu hận ta tức giận lão gia hỏa kia năm đó tại sao muốn đem hỗn đản này cho mang về tất cả ta thì đêm khuya đem lão gia hỏa kia cho theo trong mộ đào đi ra, đem hắn lấy roi đánh thi thể. Nhưng là ngay tại ta cho hả giận thời điểm, ta đột nhiên đốn ngộ sau đó ta thì sáng chế ra cái này luyện thi chi đạo coi ta thần công đại thành thời điểm, ta khống chế lão già này, giết sạch sư môn, giết cái này lão già kia nhi tử, giết tiện nhân kia tiểu sư muội, nhưng là đêm hôm đó hắn đi ra ngoài chưa về, để hắn trốn qua một kiếp phi, ngươi cái cẩu vật nói một đống về sau, hắn lại một chân đá mấy cước hắn sư đệ thân thể, tựa hồ còn chưa đủ cho hả giận. Cái kia hỗn đản vờ y ma tưởng rằng hắn thiên sát cô tinh, trong số mệnh vọt lên thái tuế, mới đến mức sự tình hội từng cọc từng kiện buông xuống đến trên đầu của hắn. Về sau hắn đi lưu lạc 12 vực, mà ta cũng rời đi, chờ ta tại nhìn thấy hắn thời điểm đã là 10 năm sau đó, khi đó hắn là ma cổ tông cao thủ. Hắn nhìn thấy ta rất là cao hứng, hắn đem ta để cử cho tông chủ. Các ngươi biết sự tình gì buồn cười nhất sao? Hôn đả này từ đầu đến cuối cũng không biết ta mới là hắn lớn nhất đại cựu nhân. Từ đầu đến cuối cũng không biết cái này tà thi là sư phụ của chúng ta. Ta trong mỗi ngày mang theo cái này tà thi ở trước mặt hắn lắc lư, hắn cũng không biết các ngươi có chịu không cười. Ha ha ha ha ha, trên đời này lại để có tà ác như thế, ác độc người, thiên đạo mù. A Vương Phi trong lòng suy nghĩ.